phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, đệ 580 trang. Tây Vũ tiếp nhận chủy thủ nháy mắt, thế nhưng có đạo kim quang bay về phía hắn, quần áo là khế ước. Hệ thống quảng bá đồng thời vang lên, chúc mừng chủ bá Tây Vũ đạt được phụ gia khế ước thỉnh. Không ngừng cố gắng, này thật là bầu trời rớt bánh có nhân, chỉ là vị diện chi chủ không có khả năng bị trước tiên sát. Hồi chạm trung truyền, như vậy nếu bởi vì cướp đoạt hành vi mà đã chịu chí mạng công kích khi, sẽ phát sinh cái gì đâu? Tây Vũ nghĩ không ra đáp án. Hoàn hồn sau quyết định tiếp tục cốt truyện quan trọng, liền nhíu mày nói. Vậy còn ngươi, ta không nghĩ quản những cái đó thịt người chết sống. Ta chỉ nghĩ cứu ngươi ra tới. Thác Á khẽ thở dài một cái. Cách xong sắt sờ soạng Tây Vũ đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thật cho rằng này nhà giam quan được ta sao? Ta chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi đem sự tình làm tốt, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hội hợp. Nghe đến đó, Tây Vũ không cấm cảm giác chính mình rơi vào cái gì bẫy dập giữa, rốt cuộc hệ thống nhắc nhở hắn. Hắn ở trong cốt truyện tâm nguyện là cứu ra chính mình yêu nhất người. Chính là bà ngoại Thác Á cũng không giống như yêu cầu hắn cứu vớt. Vẫn là nói, cái này Thác Á cũng không phải chân chính bà ngoại. Chỉ tiếc dù cho trong lòng có muôn vàn nghi vấn, NPC cũng đã tuyên bố xong nhiệm vụ, bày ra cự tuyệt nói chuyện với nhau tư thế. Chỉ thấy Thác Á chậm rãi đi trở về đến nhà tù chỗ sâu trong, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có tiếp tục nói chuyện phiếm ý tứ. Sau một lúc lâu qua đi, nàng ước chừng cảm nhận được Tây Vũ do dự, mới nhẹ giọng thúc giục nói, còn không mau đi, để lại cho ta thế giới không nhiều lắm. Tây Vũ thuận miệng đáp ứng rồi thanh đánh giá khởi trong tay chủy thủ, giảng thật, nghe lời làm nhiệm vụ là không có khả năng. Rốt cuộc hắn làm vị diện chi chủ chân chính nhiệm vụ là không bị thỏa mãn tâm nguyện, không mất đi khế ước, cho nên Thác Á nói cái gì chỉ đương gió thoảng bên tai thì tốt rồi. Không nghĩ tới này NPC lại bổ sung câu, bất quá không cần quá mức lo âu, ta biết ngươi từ trước đến nay mềm yếu chần chờ, cho nên sớm phái những người khác đi làm việc, ngươi làm hết sức là được. Tây Vũ lúc này mới cảnh giác lên. Những người khác? Cái gì những người khác? Ngươi không phải là nói những cái đó bụng dạ khó lường người xứ khác đi? Bọn họ cũng có này chủy thủ. Kia bọn họ như thế nào? Như thế nào không có đạt được khế ước? Thác Á phản ứng lãnh đạm. Chủy thủ là thần ban thường. Đương nhiên chỉ có một. Bất quá chỉ cần có thể vì ta sử dụng, là nơi nào tới người đều không sao cả. Tây Vũ vội vã truy vấn. Cho nên ngươi rốt cuộc làm ai đi làm việc? Nam nữ, trông như thế nào? Bất đắc dĩ Thác Á lại không nghĩ lý cái này vô dụng mũ đỏ. Nàng chậm rãi cúi đầu, phảng phất hoàn toàn ngủ rồi. Ngay cả tuyệt mỹ khuôn mặt cũng hoàn toàn bị đen nhánh áo choàng hoàn toàn che rớt. Sao cùng Thác Á gặp mặt sau, Tây Vũ nguyên bản kế hoạch tự nhiên rơi vào khoảng không. Hắn bổn tính toán hoặc là tàng khởi bà ngoại, hoặc là hủy hoại cứu vớt bà ngoại nhiệm vụ. Nhưng hệ thống cũng không cho phép hắn như vậy dễ như trở bàn tay mà đạt tới mục đích. Ngược lại làm người chơi khác đạt được càng mau tiến độ, cẩn thận ngẫm lại. Tiền 11 cái vị diện cũng là như thế. Vị diện chi chủ thông thường chỉ có thể ở giả ngu giả ngơ gian phá hư những người khác tiến độ thôi. Nếu không quá không công bằng, hiện tại đã có người đã ở chấp hành triệu hoán thần sự tình. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa tế đàn đại biểu một chương khế ước, chỉ thủ đại biểu một chương khế ước, rất có thể thần liền đại biểu cuối cùng một chương phụ gia khế ước. Tóm lại tuyệt không có thể làm cuối cùng một chương khế ước soát ra tới. Nếu không vô luận như thế nào số lượng đều không thể cân bằng. Tây Vũ vì thế tâm sự nặng nề, hắn vội vàng rời đi nhà giam vị trí sau, không có phát hiện Bạch Khởi thân ảnh. Đơn giản một mình đi trước Thác Á chỉ dẫn phương hướng. Tìm kiếm cái gọi là huyết trì đi, sau hắc ám hang động tầm nhìn phi thường hữu hạn. Hơn nữa bị khai quật đến gồ ghề lồi lõm. Hơi không lưu ý liền sẽ từ chỗ cao ngã xuống đi bị thương nặng, cho nên cứ việc Tây Vũ đã ở dùng nhanh nhất tốc độ sơ soạng phương hướng rồi. lại như cũ phi thường thong thả, hắn rời đi ngục giam khu sau. Nhìn thấy thịt người liền càng tốt thưa thớt. Thay thế, là ven đường bị lân hỏa chiếu sáng lên bạch cốt đôi, kia xương cốt số lượng khó có thể tính toán. Có chút xếp thành tiểu sơn, có chút lấp đầy cự hố. Sở tản mát ra tanh tưởi cùng lạnh băng nói là âm tào địa phủ cũng không quá, cái gọi là thần. Muốn ăn luôn nhiều như vậy thịt nhân tài có thể tiếp tục tồn tại sao? Thật đúng là giống trong đời sống hiện thực tự nhiên người đâu, Tây Vũ với trong lòng phát ra trào. Phúng cùng cười lạnh, trên mặt lại không có gì biểu tình. Chỉ nương lân hỏa vội vàng lên đường, hoảng hốt chi gian. Phía trước thi đôi phảng phất có thứ gì ở động. Hắn cảnh giác dừng bước quan sát, thấy ước chừng là người mà không phải cái gì quái vật. Mới đi nhanh tới gần hỏi, là ai ở nơi đó? Trả lời hắn, chỉ có si ngốc tiếng cười, Tây Vũ cẩn thận mà tìm theo tiếng mà đi. Trung nhìn thấy là cái ánh mắt tan rã lão nhân ngồi ở vách đá bên cạnh. Trên người quần áo tuy rách nát nhưng phân biệt lúc trước tinh xảo. Hơn phân nửa là cái giàu có thôn dân, lão nhân cảm giác được Tây Vũ tồn tại. Ngẩng đầu lên vẩn đục cười nói. Ăn cơm, người cũng đói bụng đi. Tây Vũ ánh mắt dừng ở trong tay hắn bị gặm lung tung rối loạn xương đùi thượng. Ý đồ câu thông, ra ra, người là bị thịt người chộp tới. Lão nhân chớp xanh lam đôi mắt, chậm rãi gật đầu, Tây Vũ muốn thu thập đến càng nhiều tin tức. Giả ý hảo tâm hỏi, muốn hay không ta cứu ngươi đi ra ngoài? Lão nhân tò mò hồi sự, lại thong thả lắc đầu, Tây Vũ truy vấn. Vì cái gì? Ngươi ở cái này địa phương sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Lúc này lão nhân không trả lời hắn. Đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười nhạo. Cùng kẻ điên người nói chuyện, nhất định cũng là người điên đi. Tây Vũ hoàn toàn không phát hiện còn có những người khác tồn tại. Không cấm lập tức lui về phía sau đề phòng, bùm một tiếng. Từ trên vách đá nhảy xuống cái nho nhỏ thiếu niên. Hắn tùy tuổi nhỏ lại thập phần tuấn mỹ. Một đầu tóc vàng phá lệ đáng chú ý. Ăn mặc cũng sạch sẽ thể diện. Cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, Tây Vũ. Người cũng là Tây Phổ thôn thôn dân. Thiếu niên mắt trợn trắng. Bằng không đâu. Ta thoạt nhìn giống thịt người. Tây Vũ nói ra chính mình nghẹn thật lâu nghi hoặc. Vậy ngươi, không nhận biết ta sao? Ngoặc kép, hết chương.